Chương 34, đến, A Hệ Mì Thần Điện. A Hệ Mì, từ thần thoại ở trong Hỉ Hệ U Do đến vị này nữ thần tính tình không tốt lắm, không biết đối với hắn gạt muội muội của mình đến cùng có cái dạng gì phản ứng. Nạ dù tổ thật đúng là có điểm tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Nếu như là đồng dạng thần còn chưa tính, không thể đồng ý cùng lắm thì chính là một trận chiến mà thôi. Chỉ bất qua ạ hệ mỉ thế nhưng là ổ lỉm tủ ba khu nữ thần một trong. Nếu hắn muốn có được gạt đề nạ, như vậy vị này ạ hệ mỉ cũng không thể bỏ lỡ á bởi vì lo nở dê mang ý đồ ít gây u. Cho nên nạ dù tổ có chu tờ tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Nói đúng ra là cho dạng. Trước khi đến Nguyệt Lượng nữ thần thần điện trên đường, cùng bên người vị này cũng là nữ thần tồn tại đáp lời. Sijins, A Hệ Mì là cái dạng gì nữ thần đâu tìm hiểu tình báo, từ Sijins vị này phụng dưỡng A Hệ Mì thị nữ nơi này là dễ dàng nhất. Về phần trực tiếp kêu tên vấn đề, nạ dù tổ thuyết pháp là như thế này tương đối thuận miệng, Sijins cũng không có phản đối, dù sao tại lập trường của nàng xem ra, nàng là phụng dưỡng A Hệ Mì thị nữ. Mà nạ rủ tổ là ạt đệ nạ nhân gian thể dưỡng dục người, theo Sijins, nạ rủ tổ cũng là vị kia nữ thần người hầu, bọn hắn là ngang nhau thân phận, bởi vậy cũng không cần ra nở dê quá. Nhiều không tất yếu lễ phép. Sự thật chứng minh, mặc dù là thuần khiết xử nữ, nhưng là cái này không có nghĩa là vị này xử nữ sẽ không là xấu bụng. Sijins lấy trêu tức nghiền ngâm ánh mắt đánh giá nạ rủ tổ, nói: ngươi không phải ngay tại nuôi dưỡng Adena điện hạ nhân gian thể sao cần phải như vậy sợ hãi sao? Mặc dù Adena bây giờ chỉ có 4 tuổi, nhưng là nàng dù sao vẫn là vị kia trí tuệ cùng chiến tranh chi thần, đồng dạng cũng là ổ liếm tù ít có duy trì mình trinh tiết cho nữ thần, tăng thêm ạ hệ mì cùng Adena quan hệ rất tốt nguyên nhân. Tổng hợp, Sijins đối với Adena QNZ 10 phần tôn kính, bởi vậy mặc dù vị kia nữ thần trước mắt vẫn chỉ là cái 4 tuổi tiểu hoa nhi, nhưng là vẫn dùng điện hạ dạng này tôn sưng. Cái kia hoàn toàn không giống có được hay không nạ dù tổ lần trước xỉ Jinx bị ạ kiểu gẳng một viên. Adena hiện tại đến cùng vẫn chỉ là 4 tuổi tiểu hải tử. Nàng cùng ta cáo kỉnh, cho nàng một viên ăn ngon bánh kẹo là có thể giải quyết. Đối với ạ hệ mì, không có khả năng như vậy đi. Không phải ta sẽ bị kia thanh nguyệt lượng nữ thần thần cung bắn thủng không biết vì cái gì. Đột nhiên rất muốn nhìn một chút ngươi bị bắn thủng dáng vẻ đâu. Vì nạ rủ tổ bất đắc dĩ phàn nàn đang nhắc nhở vị này chơi này nữ thần, lại chơi xuống dưới sẽ tức chết người. Sijins cũng mặc kệ nạ rủ tổ tâm tình, chỉ là cảm giác lòng của mình tình phá lệ vui sướng. Nàng là phụng dưỡng ạ hệ mì nữ thần, bởi vậy cũng nhận vị kia nữ thần ảnh hưởng, có cùng ạ hệ mì tương tự, sáng sủa hướng ngoại tính cách, bởi vậy cười lên cũng không che giấu, thật vui vẻ thoải mái cười to. Liền như là lúc trước đối với ban chán ghét cu nở dê không che giấu chút nào đồng dạng. Nạ dù tổ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng là ánh mắt lại cuối cùng dừng lại tại Sijins trên mặt. Mặc dù tại thánh đấu sĩ ở trong là không tồn tại nhân vật, mặc dù tại thần thoại ở trong là cũng không tính nổi danh nữ thần, nhưng là tiếp xúc đằng sau, nàng cũng có được có thể hấp dẫn nạ dù tổ ánh mắt mỹ lệ, không chỉ là bề ngoài, còn có tính cách. Sijins thoải mái cười một trận, dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn thấy nạ rủ tổ cặp kia thâm thúy con mắt, trong lòng đống dưng run lên, đỏ mặt lên, lại có chút khiếp đảm tránh ra. Đối mặt an loại kia tràn ngập dục vọng ánh mắt, Sijins có thể không che giấu chút nào biểu đạt ra bản thân chán ghét, mà đối mặt nạ rủ tổ mang theo thưởng thức, dấu dếm dục niệm ánh mắt, Sijins lại cảm giác nhịp tim hỗn loạn, có loại âm thầm sợ hãi cùng hoảng hốt. Nếu như an tại minh giới, biết giết chết hắn người, thế mà có thể làm cho Sijins lộ ra bộ dạng này thẹn thùng dáng vẻ, chỉ sợ sẽ tức giận đến từ minh giới nhảy ra. Sijins cũng là tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết cho nữ thần, mặc dù danh tiếng của nàng không bằng ba khu nữ thần lớn như vậy, nhưng là phía sau của nàng dù sao còn có vị kia tính tình không tốt lắm ạ hệ mì, nạ dù tổ muốn đánh hạ vị này nữ thần, cùng ạ hệ mì, độ khó rất lớn, bởi vậy cũng không dám vào lúc này quá lộ ra mục đích của mình, sờ lên cái mũi. Không dám để cho xấu hổ bầu không khí mập mờ tiếp tục kéo dài, hỏi, có thể nói một chút ạ hệ mỉ là một vị như thế nào nữ thần sao? Kỳ thật bản thân tuổi tác đã rất dài ra, nhưng là Sijins còn là lần đầu tiên trải nghiệm dạng này động tâm cảm giác, lần đầu tiên tâm động để Sijins cảm thấy bối rối cùng thất thố, nạ dù tổ thanh âm kịp thời để Sijins từ loại kia xấu hổ bên trong đi ra ngoài, hít sâu hai cái, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh chí ít thoạt nhìn là như thế. Mỉm cười nói, ạ hệ mi điện hạ đối với chúng ta những này thị nữ rất tốt, đối với chúng ta QNZ 10 phần rộng rãi, chỉ là chúng ta đều là thực tình tôn kính cùng kính sợ. Ạ hệ mi điện hạ, bởi vậy từ trước tới giờ không dám có cái gì cản trở hành vi. Mà nàng rất ưa thích đi săn, thường xuyên mang bọn ta cùng đi, thích nhất chính là đi săn hiệu, mà ạ hệ mi điện hạ bản thân QNZ rất ưa thích hiệu. Bởi vậy nếu như ngươi không muốn gây ạ hệ mỹ điện hạ tức giận lời nói, liền tuyệt đối không thể sát hại hiệu, nhất là tại nguyệt lượng nữ thần thần điện phụ cận A, bởi vì nơi đó hiệu đều là ạ hệ mỹ điện hạ nuôi nhốt. Ạ hệ mỹ điện hạ không thích ngoại nhân quấy rầy nàng thanh tịnh tự nhiên sinh hoạt, nếu là có người dám mạo phạm, ạ hệ mỹ điện hạ nổi giận hậu quả là phi thường đáng sợ. Nạ dù tổ gãi cái cằm, nghe Sijins, đột nhiên nói ra, ta nghe nói tại chỗ chiến tranh thời điểm. Có một cái quốc vương bắn giết ạ hệ mỉ thánh hiệu, bởi vậy nhận lấy ạ hệ mỉ trừng phạt có phải thật vậy hay không ngươi ngay cả cái này đều nghe nói qua không sai, đó là thật nha. Đây là liên quan tới ạ hệ mỉ một cái truyền thuyết thần thoại, nghe nói tại chỗ chiến tranh bộc phát thời điểm, mỉ tệ nạn quốc vương ạ hệ mẻm nòn giết chết ạ hệ mỉ chỗ nuôi nhốt một đầu hiệu, đồng thời tự xưng mình bắn tên kỹ thuật càng cao hơn ạ hệ mỉ. Bởi vậy chọc giận vị này thần săn bắn tại chỗ chiến tranh buộc phát thời điểm, ạ ghệ mẹm nòn quân đội cờ ơn lờ đi thuyền vượt qua biên ca, nhưng là ạ ghệ mì lại nhấc lên sóng gió, để ạ ghệ mẹm nòn quân đội tất cả đều bị vây ở cảng ly, căn cứ theo quân. Mục sư cả nực tiên đoán, chỉ có đem ạ ghệ mẹm nòn nữ nhi phải ghi nì ạ hiến tế cho ạ ghệ mì, mới có thể lắng lại ạ ghệ mì lửa giận. Ai phải ghi nì ạ vì dân tộc lợi ích mà không thể không hy sinh. Tại tế đàn bên trên, cả nực vung đao chém về phía phải ghi nì ạ cổ thời điểm, ai phải ghi nì ạ lại đột nhiên biến mất. Nguyên lai ạ hệ mì cũng không có thật muốn ai phải ghi nì ạ chết, mà là đưa nàng mang đi, lưu tại bên cạnh mình trở thành tế tự. Đến nay phải ghi nì ạ đều lưu tại ạ hệ mì bên người phụng dưỡng. Sijin đối với nạ rủ tổ thế mà lại biết đoạn lịch sử này cảm thấy có chút kinh ngạc, kỳ thật căn bản không có gì có thế kinh ngạc, bởi vì nạ rủ tổ sẽ biết. Là bởi vì cố sự này bên trong, cùng ạt đệ nạ có nhất định quan hệ. Trước đó nói đến đây cái truyền thuyết thần thoại thời đại là tại chỗ chiến tranh bộc phát thời điểm, trận kia chiến tranh là Hy Lạp liên quân tiến công chỗ mà ạt đệ nạ, chính là trận kia trong chiến tranh, Hy Lạp liên quân che chở thần. Từ trên lập trường tới nói, ạ ghệ mẹm nón là thuộc về Hy Lạp liên quân, tự nhiên cũng chính là tại ạt đệ nạ che chở phạm vi bên trong, mà ạ ghệ mì ngăn cản ạ ghệ mẹm nón quân đội. Cũng có thể nói là đứng tại Adena mặt đối lập, căn cứ thần thoại ghi chép, đây là hai vị này nữ thần miễn cưỡng có thể giữ lời duy nhất một lần đối địch. Kỳ thật ạ hệ mỉ tại trận chiến tranh này ở trong cũng không có chân chính tham dự vào, đây là bởi vì ạ ghệ mẻm nòn không có mắt giết chết ạ hệ mỉ hiệu, đồng thời khiêu khích vị kia nữ thần, bởi vậy ạ hệ mỉ đối với hắn làm ra trừng phạt mà thôi, hậu kỳ trong chiến đấu, ạ hệ mỉ cũng không có tham dự trong đó. Kết quả cuối cùng QNZ lấy Hy Lạp liên quân chiến thắng Trôs mà kết thúc, trong đó Trôs ngựa gỗ trận này kinh điển chiến dịch, chính là xuất từ ạt đệ nạ thủ bút. Tại thần thoại ghi chép bên trong, đây là hai vị nữ thần một lần duy nhất đối địch, tăng thêm Trôs chiến tranh là ạt đệ nạ đại thắng một trận sinh đẹp cầm, cho nên nạ rủ tổ mới có thể đối nó bên trong một chút cố sự có hiểu biết. Sijins không biết điểm này nguyên nhân. Bất quá ngược lại là bởi vậy đối với nạ rủ tổ sinh ra không sai cảm giác, ở sau đó trong khi nói chuyện, đem một chút ạ hệ mì yêu thích cùng chán ghét đồ vật nói cho nạ rủ tổ, để tránh hắn tại nhìn thấy ạ hệ mì thời điểm thất lễ. Đây đều là có thể nói đồ vật, huống hồ nạ rủ tổ là ạt đệ nạ nhân gian thể dưỡng dục người, giao hảo hắn đối với sỉ dình tới nói không phải chuyện xấu. Hai người một đường bay đến, lúc đầu lấy thực lực của hai người bọn họ, đều có thể phát huy ra vượt tốc độ ánh sáng tốc độ, nhưng là đang đến gần nguyệt lượng nữ thần thần điện thời điểm, tại Sijins nhắc nhở dưới, hai người đều đem tốc độ thả chậm xuống tới. Bởi vì vị kia nữ thần tôn trọng tự nhiên, phi thường chán ghét ngoại nhân tùy ý quấy rầy cuộc sống của nàng, cho nên đang đến gần thần điện thời điểm, tốc độ nhất định phải thả chậm xuống tới, nếu không đã quấy rầy nơi này sinh vật, nhiễu loạn nơi này nguyên bản tiết tấu, cũng sẽ để ạ hệ mỹ sinh ra nộ khí tới. Nạ dù tổ đối với ạ hệ mỉ có mang dạ tâm, bởi vậy cũng không muốn tại lần thứ nhất gặp mặt trước đó liền cho ạ hệ mỉ lưu lại một cái ấn tượng xấu, đàng hoàng dựa theo Sijins nói tới hãm lại tốc độ. Hai người một đường chậm nhanh phi hành, ước chừng qua 10 phút sau, một tòa cung điện rốt cục xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt. Nói là cung điện, kỳ thật tựa hồ có chút miễn cưỡng, bởi vì cung điện kia dáng vẻ, cơ hồ cùng toàn bộ Sơn Lâm hòa làm một thể, khó mà phân chia cung điện cùng Sơn Lâm giới hạn đến cùng ở nơi nào, tựa hồ cùng toàn bộ Sơn Lâm cộng sinh tồn tại. Căn cứ thần thoại vị kia nữ thần tôn trọng tự nhiên, yêu quý lấy tự nhiên hết thảy, hiện tại xem ra thật đúng là như thế. Bài trừ tính tình cùng giới tính phương diện không có nói, dạng này tôn trọng tự nhiên ả em y, cùng sáu đại thánh nhân ở trong thái thượng lao quân ngược lại là tương đối tiếp cận. Tại sĩ Jin thông báo đồng thời đạt được đáp lại đằng sau, nạ rủ tổ hít sâu một hơi, lấy một phàm nhân thân phận, đi vào ả em y thần điện ở trong.